Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1895, dung hợp. Hắc Diễm Viêm Ma, Vương Xung chiêu kiếm đó, trực tiếp chém không còn nó kiêu ngạo, hỏng mất niềm tin của nó. Mặc dù là viêm ma, cũng sẽ sợ tử vong. Cổ Thái Bạch, chúng ta dung hợp. Hủy diệt yểm thú cùng người kia loại, ta đáp ứng ngươi, trợ ngươi dẹp yên Đông Phương, suốt đời xưng vương. Viêm ma sợ hãi tiếng gầm gừ vang vọng trên không. Viêm ma hạt nhân, mặc dù là nó ở viễn cổ thời đại, cùng cái kia chút cường đại tinh thần lực sĩ thuật quyết định ước định. Dung hợp phương pháp, cũng là nó tự mình tham dự, chế tạo ra. Thế nhưng viêm ma kiêu ngạo vượt xa tưởng tượng, ở nội tâm của nó nơi sâu xa, là tuyệt đối không nguyện ý cùng trong mắt coi làm kiến hôi nhân loại kết hợp. Thế nhưng hiện tại đã từ không cho nó. Hoảng sợ, cái kia đôi tròng mắt màu vàng óng phản chiếu xa xa giữa không trung cái kia người trẻ tuổi nhân loại, nó chưa bao giờ nghĩ quá, nó lại sẽ sợ một kẻ loài người, nhân loại kia. Kinh khủng nhân loại, chỉ cần có thể giết chết hắn, hủy diệt trong tay hắn thánh kiếm, bất kỳ giá nào, cái gọi là tôn nghiêm, nó đều đã hoàn toàn không thèm để ý. Âm âm, hào quang lóe lên, tựu ở Vương Xung bạo phát thánh kiếm, chém qua một sát na, như dãy núi viêm ma hóa thành một đạo ánh lửa bỗng nhiên đánh về phía Cổ Thái Bạch. Mà Cổ Thái Bạch cũng cả người ánh sáng bùng cháy mạnh. Mang theo nguyệt lượng thần thụ, viêm ma hạt nhân, còn có nguyệt thần cấm giới. Có như một đạo gió giống như đi vào viêm ma trong thân thể. A, một sát na kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Chiến trường bầu trời, Cổ Thái Bạch cùng viêm ma cơ hồ là đồng thời ngửa đầu. Phát sinh một tiếng thống khổ. Không thuộc về mình gào thét, chỉ có điều một cái chớp mắt, Cổ Thái Bạch khí tức biến mất rồi, viêm ma khí tức cũng xảy ra biến hóa về mặt bản chất. Âm âm âm, vô cùng mây đen từ bốn mặt cuồn cuộn mà đến, tựu ở vô số người hoảng sợ ánh mắt, trong hư không, quang ảnh biến ảo, thình lình hiện ra một đạo to lớn màu đen thần thụ, mà ở màu đen thần thụ phía trên. Còn có một vòng màu đen tân nguyệt, trôi nổi tại trong trời cao, chiếu sáng cả vùng, mà tựu ở tân nguyệt cùng thần thụ trong đó, vù. Một đôi hẹp dài, hắc ám, lãnh khốc vô tình to lớn con ngươi đột nhiên trợn mở. Dường như một cái nào đó lâu đời, hồi phục thần linh, quan sát cả vùng, tà ác nguyệt thần, nhìn thấy cái kia đôi to lớn con ngươi. Đại đường phương diện còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Chính là A Đức Nam, đường Tây Tư chờ Cổ Thái Bạch bộ hạ dồn dập đổi sắc mặt. Đại thực đế quốc tín ngưỡng là duy nhất chân thần. Xa cổ nguyệt thần ở lâu đời thời đại trước, đã bị xích vì tà thần. Này chút, ở điển tạ bên trong, đều ghi chép tỉ mỉ, không ai từng nghĩ tới. Cổ Thái Bạch mượn dùng nguyệt lượng thần thụ, còn có nguyệt thần cấm giới lại triệu hoán ra nguyệt thần tàn thức. Thánh Tông Điện Hạ, toàn bộ chiến trường, sở hữu phụ thuộc ở Cổ Thái Bạch đại thực võ tướng dồn dập lo sợ bất an. Nhưng tin cũng không dám nói gì, mà một bên khác, giống, ở nguyệt thần hai con mắt cùng bầu trời màu đen tân nguyệt nhìn kỹ hạ. Trên mặt đất viêm ma kêu to một tiếng, toàn thân nhất thời biến hóa, chỉ có điều một cái chớp mắt, phảng phất được nào đó loại cường đại sức mạnh rót vào. Viêm ma thân thể phảng phất mọc lên như nấm giống như, bằng tốc độ kinh người không ngừng quay lại thăng, nguyên bản cũng đã thân thể cao lớn, càng là cấp tốc vượt qua 200 mét, cũng vượt qua nào đó loại trong thiên địa vô hình bình cảnh. Đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Hô, hào quang lóe lên, viêm ma bên ngoài cơ thể ngọn lửa nhấp nháy. Lần thứ hai tăng vọt lên, nhưng ngọn lửa màu sắc, nhưng từ vàng chói màu sắc, đột đã biến thành quỷ dị, bá liệt màu đen, mà màu đen bên trong lại lộ ra một luồng thâm hồng. Cho người cảm giác càng thêm nguy hiểm chí mạng, mà viêm ma cái kia một đôi màu vàng kim tà ác thụ đồng. Ở cùng cổ thái bạch dung hợp phía sau, cũng đã biến thành hình thái, đã biến thành một đôi loài người con mắt. Cổ thái bạch mắt, giữa không trung, tựu ở nhìn thấy cặp mắt kia chớp mắt, Vương Sung trong lòng mãnh liệt chấn động một cái. Vương Sung chưa bao giờ từng thấy như vậy quái thú, dù cho là cự thú quân đoàn sở hữu cự thú, cùng phía trước viêm ma đều không thể so sánh cùng nhau. Xuyên thấu qua cặp mắt kia, Vương Sung cảm nhận được trước nay chưa có, khó có thể tưởng tượng uy áp cùng nguy hiểm. Đây là một đầu xưa nay chưa từng có sinh vật khủng bố. Oanh, cũng đúng lúc này, Vương Sung bên trong Hiên Viên Thánh kiếm bạo vọng lại to lớn kiếm ảnh. Cùng trước một dạng, lấy lôi đình vạn quân tốc độ lần thứ hai đánh trúng viêm ma. Nhưng mà lần này kết quả nhưng cùng trước hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm, không khí đánh tan, bén nhọn, bàng bạc, hoàn toàn vượt qua nhập vi cảnh khủng bố tinh thần lực bộc phát ra. Nhưng mà đối diện mới viêm ma, chỉ là cả người rung rung một cái. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm cũng ba động một cái. Tuy rằng đồng dạng bị chấn động cùng suy yếu, nhưng cũng xa không có phía trước như vậy. Một kiếm liền có thể lấy tạo thành không thể xóa nhòa hiệu quả. Thấy cảnh này, Vương Sung cùng Yểm Thú cùng nhau đổi sắc mặt. Khi đại thực đế quốc cấp độ truyền kỳ tồn tại cổ thái bạch cùng viễn cổ thời đại diệt thế cấp viêm ma dung hợp làm thể, một đầu mới tinh sinh vật vừa ra đời, nó tức có rồi viêm ma không có thực thể bất diệt tính chất. Đối với nhiệt độ cao ngọn lửa tuyệt đối khống chế, có thể dùng cổ thái bạch siêu cường thực lực cùng tinh thần sức phòng ngự. Hoàn mỹ đền bù viêm ma mặt gần yểm thú cùng Hiên Viên Thánh kiếm tinh thần lực nhược điểm. Đồng thời, còn hấp thu xa cổ nguyệt lực lượng của thần. Giờ khắc này viêm ma chân chính đạt tới trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao. Không hữu dụng, bắt đầu từ bây giờ, sự công kích của ngươi tự đối với ta không lại có bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi tất cả mọi người đều đem ở ta trong ngọn lửa, hóa là cho tàn. Sau một khắc, cổ thái bạch cùng viêm ma thanh âm khàn khàn đồng thời ở trong thiên địa vang lên, lộ ra một luồng hết sức tàn nhẫn cùng mùi nguy hiểm. Mà hắn quanh người ngọn lửa màu đen kịch liệt nhảy lên, đem toàn bộ chiến trường đều rát lên một tầng quỷ dị màu đen. A Đức Nam, Đường Tây Tư, Ngả Bố Mục Tư Lâm, người Đường đế quốc đại tướng giao cho ta. Các người dẫn dắt đại quân, đem người Đường quân đội toàn bộ tiêu diệt. Cổ thái bạch lớn lao mà thanh âm đạm mạc, có như lôi đình giống như ở chiến trường bên trong vang lên. Nghe được mấy câu này, đại đường phương diện tất cả mọi người đổi sắc mặt. Mà một bên khác, A Đức Nam, Ngả Bố Mục Tư Lâm đám người nhưng là tinh thần đại chấn. Đại thực là chiến sĩ quốc gia, là chiến tranh quốc gia, cũng là chinh phục quốc gia. Không quản cổ thái bạch có phải hay không mượn xa cổ nguyệt lực lượng của thần, chỉ cần có thể đánh tan Đông Phương, thống nhất thế giới, sử dụng thủ đoạn gì tự căn bản không quá quan trọng. Giết! A Đức Nam gào thét một tiếng, giơ lên cao trong tay mỗ tạp lạp chi nhận, cấp tốc ban bố xung phong mệnh lệnh. Mà cách đó không xa, Ngả Bố Mục Tư Lâm cũng là vẻ mặt hưng phấn cực kỳ. Tất cả mọi người đi theo ta! Giết! Ngả Bố Mục Tư Lâm cả người đằng đằng sát khí, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lại vượt qua A Đức Nam, xông lên trước, dẫn dắt phía sau thành ngàn phía trên đại thực người quân đội, tạo thành một đảo mênh mông cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép. Ở cuồn cuộn trong bụi mù, hướng về đối diện người Đường phóng đi. Hôm nay chính là ta tự tay rửa sạch chính mình sỉ nhục thời điểm. Ngả Bố Mục Tư Lâm trong mắt một mảnh huyết quang. Vì này một ngày, hắn thực tại chờ thời gian quá lâu, bởi vì ta là cuộc chiến lưng đeo sỉ nhục cùng miệt thị. Rốt cục có thể ở hôm nay hoàn toàn rửa sạch, giết, vì đế quốc, ngoặc kép, từng trận tiếng gào thét kinh thiên động địa, nghe được cổ Thái Bạch thanh âm, nhìn thấy cái kia đầu mới to lớn viêm ma, tất cả đại thực thiết kỵ sĩ khí đại trấn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mênh mông như biển đại thực quân đội hướng về đại đường quân đội xung phong mà đi. Cẩn thận, toàn quân đề phòng. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đại đường một bên, tất cả mọi người trong lòng đều là nặng trình trịch. Cổ Thái Bạch cùng viêm ma rốt cục hoàn thành hợp thể, sản sinh ra một loại càng cường đại hơn tồn tại, lại thêm mênh mông như biển, số lượng vượt xa đại đường đại thực thiết kỵ. Hơn nữa phòng tuyến thép cũng đã hoàn toàn bị hướng về mở. Đã không có phòng tuyến thép phòng ngự, mọi người đã vô lực chống đối. Vương Sung, đại trận đã toàn bộ chuẩn bị thỏa con. Tựu ở tất cả mọi người vẻ mặt chợt biến thời điểm, trận đồ lão nhân quen thuộc sóng ý thức đột nhiên nhìn qua tầng tầng hư không. Từ xa xôi phương Bắc truyền đến. Cái gì? Giữa không trung, Vương Sung nghe vậy tinh thần đại chấn. Chuẩn bị phát động, còn sót lại giao cho ta xử lý. Tốt. Rất xa, trận đồ lão nhân thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Rất nhanh tự biến mất, không còn tăm tích. Vào giờ phút này, tầm nhìn xẹt qua tầng tầng hư không. Theo đạo ý thức kia sóng thu về, có thể nhìn thấy một đạo nhỏ bé bóng người lẻ loi đứng lặng ở mịt mờ mạc hạ duyên thích trong xa. Mạc rộng lớn, trận đồ lão nhân trao mày, đầy mặt lo lắng. Hắn căn bản không biết xa xa chuyện gì xảy ra, nhưng là từ cái kia cuồn cuộn khí sóng cùng đại thực người dung trời triệt địa hét hò bên trong, rõ ràng có thể thấy được đại đường tình cảnh bây giờ cực kỳ không ổn. Ta đã tận lực, hy vọng thật sự đối với ngươi có dùng đi. Trận đồ lão nhân trong mắt xẹt qua một tia sầu lo vẻ mặt, rất nhanh xoay người lại, nhìn về phía sau một đội kia 7-8 ngàn người kỵ binh, đây là Vương Sung ở chiến đấu trước tựu chuyển cho hắn. Bắt đầu hành động đi. Là, một đám kỵ binh tướng sĩ không nói hai lời, cấp tốc xoay người lại, phân thành mấy chục cỗ, chạy như bay hướng về mỗi cái phương hướng, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Dựa theo Vương Sung lời giải thích, trận đồ lão nhân bố trí tòa này cửu thiên thiên tượng đại trận đã hoàn thành 7/10. Mà theo trận đồ lão nhân mệnh lệnh, vô số tướng sĩ chạy như bay mà ra, cũng cấp tốc hoàn thành còn dư lại cuối cùng 3/10. Oanh, mạc hạ duyên thích sa mạc trung ương. Theo trận đồ lão nhân trong tay cái kia cái trận kỳ nặng nề xen vào đất cát bên trong. Một khắc đó trận pháp hoàn thành, toàn bộ Tây Bắc đại địa cũng theo long xà khởi lục, xảy ra biến hóa long trời lở đất, phích lịch lịch, trong chớp mắt, một đạo to lớn sấm sét như cự long một loại xẹt qua bầu trời, đem toàn bộ Tây Bắc vùng đất bầu trời nháy mắt chém vỡ, hở ra là hai, lập tức ầm ầm ầm, vô cùng vô tận mây đen lăn lộn, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Thật giống như chịu đến vô hình nào đó dẫn dắt, mây đen trầm thấp, khác có vô số ngân xà ở trong đó lấp lóe, để sở hữu thấy người đều cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chú ý tới này đột phát dị tượng, tựu liền cổ Thái Bạch hóa thân to lớn viêm ma đều không khỏi vẻ mặt ngẩn ra. Đột ngột dừng bước. Hắn nguyên bản chuẩn bị khởi xướng tiến công, thế nhưng nhìn thấy bầu trời dị tượng, không từ bản năng cảm thấy một tia không thích hợp. Tây Bắc đại địa bởi vì này chàng xưa nay chưa từng có đông tây phương đại chiến, từ lâu là mây đen giăng kín. Ở loại tình huống này hạ mặc dù có mây đen hội tụ cũng là tình huống bình thường, không đáng được kinh ngạc, nhưng để cổ Thái Bạch cảm giác được không ổn là này chút đen thùi lùi mây đen tới quá nhanh quá mau. Hơn nữa thiên tượng dị biến bao trùm phạm vi thái quá rộng rãi, hầu như đạt tới chu vi gần ngàn dặm phạm vi. Loại biến hóa này rõ ràng cho thấy không bình thường. Càng không cần phải nói còn có ngân xà múa tung, lôi đình dị tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.